Chương 63, Long lời thề. Vã lệ tào, lúc trước từ nơi này xuất phát huấn luyện ra môn lục tục trở lại. Long, As, Gz, Oga họa còn có một cái gọi ạt lòng lúc trước lấy đi bùn bạ xòa huấn luyện ra. Trong này ngoại trừ Gz bắt được 10 cái ngoại cái khác 4 người đều là cầm 8 tấm huy chương, điều này làm cho vã lệ tào lập tức sôi trào, không nghĩ tới năm nay xuất phát lữ hành huấn luyện ra môn tố chất đã vậy còn quá cao. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là xỉ nổ quán quân xỉn thì ạ dĩ nhiên hội đi tới cái chấn nhỏ này nhượng vã lệ tạo người có thể chân thực chứng kiến quán quân phong thái. Bởi đi tới thế giới này vẫn không có chỗ ở cố định, vì lẽ đó Long cân nhắc có phải là ở vã lệ tạo xây dựng một dãy biệt thự, không phải vậy mấy ngày nay trời vừa tối liền muốn mượn ạ là cả dẻm cùng sạp gì nạ sức mạnh tệ lẹ bọt đến tổ kỳ họa city trụ khách sạn, ba ngày lại tệ lẹ bọt trở lại hai con chạy thực sự là phiền phức. Long nghề này 7 người thực sự là quá hơn nhiều, hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu căn bản không nhiều như vậy giường chiếu, mà vã lệ tạo là cái chấn nhỏ trên căn bản đều là bản địa cư dân lưu lượng khách lượng tiểu liền quán trọ đều không có lại càng không muốn để khách sạn. Bất quá buổi trưa Long bởi lười chạy vì lẽ đó một cái người luân đến As, gỡ cùng ổ gà họa ra quỷ cơm, này mấy người phụ nhân không có Long như vậy ra mặt dày hơn nữa cái chấn nhỏ này thực sự là không có cái gì tiêu khiển cùng giải trí vì lẽ đó một ngày muốn dùng tệ lẹ bọt ở vã lệ tạo cùng tổ kỳ họa city trong lúc đó qua lại mấy lần. Không thể không nói đây là một thuận tiện sở kỳ hiệu. Đương nhiên nếu như cự ly năng lực lại xa một chút trực tiếp đi sẽ dù lỉn city này đã xỉ là cao hứng nhất. Đáng tiếc xin lỗi vô cùng, tệ lẹ bọt truyền tống là có cự ly hạn chế, muốn từ vã lệ tạo đến sẽ dù lỉn city trước hết do tổ kỳ họa city đến tờ city lại tới sẽ dù lỉn city tổng cộng chuyện 3 lần, một lần qua lại liền muốn chuyện xa ưu lần thực sự là luy hoảng, tệ lẹ bọt lại tiêu hao lực lượng tinh thần. Khoảng cách xa như vậy mặc dù là sạp gì nạ mang theo nhiều người như vậy cũng không làm được một ngày một cái qua lại. Mà Long ạ là cả dẹm nhiều lắm trong vòng một ngày ở vã lệ tạo cùng tổ kỳ họa city trong lúc đó chạy cái qua lại liền đến cực hạn. Bởi vì phải chuẩn bị bị chiến yến đi gỗ lít gà lời thề son sắt mà phát xuống ý nguyện vĩ đại muốn ở lúc trước mang theo hắn những bổ kẹ mẩn đó môn làm tập huấn huấn luyện mà Long đầu chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo ả mặt sau vây quanh hắn chuyển. Hoặc bác sĩ nhưng là bắt lấy cơ hội cả ngày quan sát nghiên cứu Long những bộ kẹ mần đó. Long chỉ có đem to lớn kẹn tạc dần cùng ạ lạ cả dẻm thả ở trên người. Toa nở bộ của hà nở phối hợp bác sĩ nghiên cứu đi tới. Long rốt cục ở được đủ ạ cái tên này sau đem hành động của chính mình điện thoại để cho hắn. Dặn một câu nếu như thu được đến từ mới đảo thư mời sau liền gọi điện thoại thông báo hắn sau. Cùng chúng nữ đồng thời đi theo vã lệ tạo xã khu lữ hành hội. Đương nhiên còn có ạt mụ mụ còn có bờ dọc cùng mỉ tỷ cùng đi ly vã lệ tạo không xa bãi biển nghỉ phép thánh địa so với nô làm 3 ngày 4 đêm lữ hành đi tới. Đương nhiên bi kịch ạt bị mụ mụ của hắn lưu lại cùng tiệp chủ còn có Mr. Màn Đồng. Thời giữ nhà. A, hay vẫn là cạnh biển thoải mái nhất. Long hét lớn một tiếng ném ra của bạn, đi ra đi, kén tặc dần, trở về biển rộng la. Hống thân thể to lớn. Có 102 độ cao kẹn tạc dần vừa ra hiện nhất thời ở hải lý nhất lên một trận to lớn sóng biển một ít lướt sóng du ngoạn người phản ứng không kịp nữa bên dưới lập tức liền bị quyển đến hải lý uống vào mấy ngụm nước biển. Long hết sức xin lỗi quán vỉa hè mở hai tay, này có thể không liên quan đến việc của ta, không nghĩ tới kẹn tạc dần cái tên này đã lâu chưa có trở lại biển rộng lập tức liền như thế năng lực giàn vặt. Phải biết hoặc bác sĩ vì nuôi thả này con tên to sắc nhưng là chuyên môn đào một cái siêu cấp to lớn cái ao thế nhưng đối với to lớn kẹn tạc dần tới nói phạm vi hoạt động hay là chê tiểu. Long lần này đến so với nô một cái còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là dẫn nó đến hóng mát một chút, Long đối với kẹn tạc dần hay vẫn là rất hổ thẹn. Từ khi thu phục nó sau liền vẫn đem nó đặt ở hoạt phòng nghiên cứu lý huấn luyện như thế ra làm sao có thể cùng bộ kẹ mẩn môn xây dựng lên thâm hậu cảm tình đâu vì lẽ đó Long quyết định, Indigo Lít sau liền cưới tẹn tạc dần đi họ Gen Lít Mô Y Cao Y quần đảo đi khiêu chiến, cái này tên to xác trên đầu ngồi 20, 30 người đều được gã tẹn tạc dần, xin lỗi, hiện tại mới nhượng ngươi về biển rộng quê nhà hóng mát một chút, mấy ngày nay ngươi liền vẫn chờ ở hải lý tận tình chơi cái sảng. Khói đi. Long đứng ở hải lý la lớn, hết cách rồi, cái này tẹn tạc dần cái đầu so với gở rủ ổng còn cao lớn hơn, không cần cứ gọi Long sợ nó không nghe thấy. Kẹn thạc dần dội ra to dài xúc tu lập tức đem long cuốn lên phóng tới trên đỉnh đầu nó, sau đó hướng về biển sâu bơi tới. Nhìn thấy long thoải mái mà nằm ở kẹn thạc dần trên đầu nhàn nhã sái tắm nắng, nhưng la đem xung quanh nghỉ phép du lịch đám người ước ao không được. Khổng lồ như vậy bổ kẹ mẩn liền hướng nơi đó như thế một tòa ánh sáng khí thế liền đem bọn hắn sợ đến nhượng bộ lui binh. Mà long dĩ nhiên là nó huấn luyện ra, làm sao không làm cho tất cả mọi người ước ao ghen tị. Ở đây bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nghĩ đến nếu như mình đối đầu như thế cái cao mấy chục mét tên to xác nhất định không có dũng khí chiến đấu. Vắt chân lên cổ mà chạy. Xeo một tiếng sạp dị nả mang theo ăn mặc áo tăm chúng nữ đột nhiên xuất hiện ở long bên người. Nhất thời đem long hoảng suýt chút nữa bởi vì huyết áp quá cao mà máu mũi thẳng phun. Hết cách rồi. Những này cô gái nhỏ từng cái tướng mạo vóc người đều mê người câu hồn muốn chết, là người đàn ông đều sẽ không thờ ơ không động lòng. Bất quá long nhìn không có một chút biến hóa nào, sạp gì nạ tức sạm mặt lại, na nở dê chẳng lẽ không cảm thấy được khó chịu à? Xem nơi này liền bình thường bảo thủ nhất xù gì hiện tại có thể đều là vịnh mặc lên trận đây. Khen thạc dân đại khái là cảm giác được trên đầu nhiều hơn một chút người gầm rú vài tiếng thân thể bắt đầu lung lay. Giải lệ chính là một cái không đứng thẳng được ngã sấp xuống thế nhưng bị long đúng lúc một cái ôm vào trong ngực. Cô gái nhỏ này tuy rằng nhỏ nhất liền bộ ngực đều vẫn chưa hoàn toàn phát dục lên thế nhưng da dẻ nhưng là lại bạch lại nộn tràn ngập co giãn, khuôn mặt càng là không nói. Phải biết nguyên chứ trong na nở dê nhưng là duy nhất một cái có thể làm cho khuyết thiếu tình thương à, còn có chỉ đối với đại tỷ tỷ cảm thấy hứng thú bờ dọc mê đảo thần hồn điên đảo nhân vật A Long sờ sờ kẹn tạc dần ôn nhu nói rằng. Hảo kẹn tạc dần, không cần sốt sắng, các nàng đều là bạn tốt của ta nha. Kẹn tạc dần nghe được long tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại, thân thể lần thứ hai chậm đến trong nước. Không nghĩ tới, ngươi cái này không chịu trách nhiệm huấn luyện ra còn rất có mị lực nha. Xỉn thì ạ treo gẹo nói. Hảo, các vị mỹ nữ, cơ hội lẽ nào nha, nằm ở mềm mại kẹn tạc dần trên người ở trời xanh biển rộng trong lúc đó lắng nghe thanh âm của sóng biển cảm thụ tiểu hải âu tiên đều chẳng lẽ không là một cái thích dí sự tình sao đến đều nằm xuống đi, đứng lâu mệt mỏi A Long vỗ tay một cái, hết cách rồi, hắn như thế nằm từ dưới đi lên nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ ăn mặc áo tắm ở trước người hoảng mặc dù cái gì trọng điểm đều không nhìn thấy thế nhưng cu nở dê ước đến khổ sở vô cùng, thật sự nếu không lấy. Biện pháp như vậy mặc dù là ăn mặc bó sát người quần bơi nhưng là cu nở dê phải thật lớn xấu mặt. Cánh tay dùng một chút. Giải lệ không chút khách khí đem long cánh tay đương gô y đặt ở đầu dưới hai chân trùng điệp như là nằm ở trên bờ cắt hưởng thụ lên. Sau đó na nở dê chúng nữ cu nở dê dồn dập ra dáng xếp hàng ngang nằm xuống. Đại si đánh trước một bước trưng dụng long một con khác cánh tay mà chậm vỗ một cái gian không thể làm gì khác hơn là quệt mồm nằm vật xuống đại si bên cạnh. Sau đó sủ dị cùng xỉn thị ạ cu nở dê dồn dập nằm xuống sạp dị nạ ô mẹ tỷ ổng sạp dị nạ chần chờ một tí học ra dáng nằm vật xuống xỉn thị ạ bên người. To lớn kẹn tạc dần trải qua bơi tới biển sâu trên mặt nước, so với nô bãi biển rất xa liền một cái tuyến đều không nhìn thấy. Tiểu hải âu bóng dáng cu nở dê không thấy được lần này toàn bộ trong thiên địa chỉ còn dư lại thanh âm của sóng biển. Bầu trời xanh thẳm. Thâm biển lớn màu xanh lam còn có chỉ là đầu chỉ là vi vi cao hơn hải mặt bằng một điểm to lớn kẽn tạc dần. Long cùng chúng nữ cảm giác thật giống như là nằm ở trong biển rộng như thế lặng lặng mà theo gió biển chập chờn cái cảm giác này cùng trải nghiệm là bọn hắn trước đây toàn bộ đều không có trải qua. Vì lẽ đó Long còn có chúng nữ bất chi bất giác liền như thế nhắm mắt lại, sau đó nặng nề mà ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu trôi qua ở biển sâu gió biển thổi bắt đầu có chút lạnh. Long run lên một cái tỉnh lại nhìn mênh mông vô bờ ngoài khơi cùng ăn mặc áo tăm chúng nữ cau mày đầu. Như vậy các nàng không phải đồng không thể. Hiện tại ngoài khơi hoàn toàn yên tĩnh. Long đem đặt ở dưới lệ đầu dưới chẩm đau nhức cánh tay nhẹ nhàng rút ra. Sau đó bào chế y đi theo chỉ dẫn rút ra là xỉ dưới tay cái cánh tay kia. Nhẹ giọng ra hiệu kẹn tạc dần bắt đầu trở về du. Giải lệ đem thân thể hướng về lòng trong lồng ngực rụt con mắt lông mi chớp chớp hai tay quyển nút ở trước ngực như là một con ngủ say mèo như thế đáng yêu cực kỳ. Long nhìn một chút cái này thật mạnh giành thắng lợi thế nhưng là nhân vì chính mình cứu nàng một mạng liền muốn làm chính mình tiểu thê tử dám yêu dám hận tiểu nữ nhân nhất thời yêu thương nảy sinh nhẹ nhàng nghiêng người đưa nàng lâu vào trong ngực, không ngừng xoa xoa na nở dê này nhu thuận hơi cuộn tóc dài. Long nhìn một chút ngủ say chúng nữ, gian. Dù kỳ, giải lệ còn có xỉn thì ạ các nàng mỗi một người đều là hảo nữ hài, nhưng là mình chung quy không phải thuộc về thế giới này người. Một khi chính mình kết thúc cái này dị thế lữ trình sắp sửa về đến thế giới cũ như vậy, các nàng làm sao bây giờ, như thế nào năng lực nhẫn tâm một thân một mình lặng yên rời đi sao? Nghĩ đến này lòng không khỏi buồn bã ủ rũ, ngày đó chung quy là muốn tới, mặc dù chính mình thành tựu quán quân giấc mơ có thể cho thế giới này lưu cái kế tiếp vĩnh hằng quán quân truyền kỳ, thế nhưng các nàng ở chính mình lặng yên không một tiếng động sau khi rời đi hội thương tâm khổ sở sao? Hội yên lặng mà chờ đợi chính mình sao? Long nghĩ đến thiếu nữ nhằm nghĩ đến cái kia đợi ngàn nở năm thiếu nữ du hồn theo bản năng mà sờ sờ cái cổ này viên màu xanh lam buộc bạn móc sức, phân biệt không chỉ là chờ đợi người thương tâm ly những người khác như thế thống khổ. Long nghĩ đến, nếu như hiện ở lão già kia lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội như vậy hắn còn có thể việc nghĩa chẳng từ nan về đến thế giới cũ sao? Xì cùn. Thì dạ nỉ tạ còn có giờ dạ gỗ nạch môn có thể hay không một lần nữa tìm tơ y một cái đối xử tử tế bọn hắn huấn luyện ra hay vẫn là trở về tự nhiên quá cô quạng độc hành sinh hoạt ra dữ lệ ư? Một tiếng chớp chớp miệng, cái kia dường như người đuôi cá thoái hóa thành hai chân lập tức triển đến long trên người, đồng thời hai tay cu nở dê lập tức thật. Chặt đem long cuốn lại phảng phất có cảm giác trong lòng chỉ lo na nở dê đột nhiên tỉnh ngủ mà long trải qua lặng yên biến mất. Long trong lòng tàn nhẫn mà đánh đau một tí. Nhẹ nhàng nuốt nhẹ này trương tinh xảo mặt cười, nhẹ nhàng ở na nở dê trên trán hôn một tí, long âm thầm quyết định đạo, mặc kệ tương lai như thế nào bắt đầu từ bây giờ mình nhất định gấp bội che chở các nàng, nhất định. Ba ngày bốn đêm so với nâu nghỉ phép lữ trình cuối cùng kết thúc, mấy ngày nay thời gian long không có làm bất kỳ huấn luyện chỉ là cùng chúng nữ tận tình vui cười chơi đùa, mạo hiểm lữ trình tuy rằng kích thích rất cảm động. Thế nhưng loại này không có bất kỳ áp lực tự do tự tại chơi đùa tháng ngày đồng dạng nhượng long lưu luyến thậm chí một lần nhượng hắn quên rồi mới đảo quên con kia sắp ở trước mặt mọi người chính thức lộ diện mạnh mẽ bổ kẻ mẩn. Hỏi phá lệ táo long đột nhiên nhớ tới một chuyện nói với giai lệ, đúng rồi, giai lệ, ngươi hiện tại thêm vào giờ dạ tin nhì tổng cộng mới hai con bổ kẻ mẩn muốn làm sao đi tham gia Indigo Lead đâu hử, ngươi còn không thấy ngại nói. Giai lệ tàn nhẫn mà trừng long một chút. Nếu không là ngươi hiệu suất làm việc hạ thấp ta làm sao hội liền tham gia liên minh xa u con bổ kẻ mẩn đều thu thập không đủ. Long lung túng sờ sờ đầu nói rằng, ngươi muốn này vài con long phân bố ở mô y cao y khu vực ta muốn làm sao tìm được cho ngươi mà. Giải lệ đắc ý móc ra một cái bộ bạn, ta lại cho tới một con nha ngươi có muốn nhìn một chút hay không, đi thôi bảo bối của ta. Hiệp ôm một con gạch lệ xuất hiện ở long trước mặt đúng là đem long kinh ngạc nhảy một cái. Không thể nào, ngươi nơi nào làm ra, không nên nói với ta nắm bắt nha, cặn là không tìm được một con hoang dại gạch lệ. Hiệp xin thì ạ gạ cổm không biết từ nơi nào xông ra lập tức nhảy đến gạch lệ trước mặt dơ lên na nở dê này cường ma nhờ mẹ cánh tay nhẹ nhàng xoa xoa gạch lệ đầu nhượng long lần thứ nhất nhìn thấy gạ cổm từ ái ôn nhu một mặt. Gạch lệ đắc ý cười nói, này con gạch lệ là tỷ tỷ con kia gạ cổm hải tử nha. Như thế nào? Rất tốt chứ? Long nhìn gật lệ cùng giải dữ lệ đắc ý vẻ mặt trong lòng âm thầm đạo, có cái thực lực cường hãn quán quân tỷ tỷ chính là lợi hại, cất bước cao hơn người khác suốt một đoạn dài, bây giờ nhìn lại lúc trước nói giải dữ lệ thu thập khí tứ đại chuẩn thần Long vẫn đúng là không phải bắn tên không đích, hiện tại na nở dê chỉ kém một con xạ là mẹn sơ, sau đó đợi được gật lệ tiến hóa thành gạ cụm, giờ dạ tỉ nỉ tối trung tiến hóa thành giờ dạ gỗ nạch giấc mơ liền thật sự thực hiện. Nghĩ một hồi bôn nở con chuẩn thần long chỉ bằng như vậy đội ngũ đủ khiến toàn viên đội ngũ đối thủ sợ hãi xỉn thì ạ lúc này đi tới nói với giải lệ, thế nào cùng gạch lệ ở chung có khỏe không? Giải lệ xếp đặt một cái yên tâm yên trí thủ thế nói với xỉn thì ạ, tên tiểu tử này hay vẫn là gạch lệ thời điểm ta rồi cùng nó thân mật không được đây, sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung một quãng thời gian lẫn nhau làm quen một chút đi tham gia Indigo Lead tuyệt đối không có vấn đề dô y thế nhưng giải lệ người hay vẫn. Là chỉ có 3 con 3, dự A theo cản tổ liên minh quy tắc 3 con chỉ có thể dùng để đánh cuộc thi dự tuyển lứa sủ gì đi tới thiện ý nhắc nhở. Cuộc thi dự tuyển là chút lòng thành, đợi được cuộc thi vòng loại ta hay vẫn là này 3 con bộ kẹ mẩn, ta đối với bọn họ rất tin tưởng. Giải dữ lệ nắm tay đạo. Xin thì A lắc đầu một cái quay về giải dữ lệ nói rằng, khinh địch là bộ kẹ mẩn chiến đấu trong tối kỵ. Có thể bắt được 8 tấm huy chương tham gia liên minh giải thi đấu người đều không đơn giản không phải rất dễ dàng liền có thể ứng phó. Hơn nữa thông qua đạo quán chiến mài rua xuất đến huấn luyện ra kinh nghiệm thực chiến đều là tương đối phong phú chiến đấu năng lực chỉ huy cũng đều khá là xuất sắc, cho nên tuyệt đối với không thể xem thường bọn họ. Long gật gật đầu, nguyên chứ trong thực lực cường hãn gờ dình nhưng là 16 cường đều không có tiến vào, mà nguyên linh gian đại hội trong càng là có thác đấu như vậy yêu nghiệt tồn tại, vì lẽ đó liên minh đại hội không thể dễ dàng đối xử. Hảo hảo, ta biết rồi. Giải lệ khoát tay một cái nói, Long ngươi hay vẫn là muốn sắp xếp như thế nào, nhượng ngươi cái nào tổ kẹ mẩn ra trận đi, ta chỉ có 3 con vì lẽ đó không cần cân nhắc nhiều như vậy, ngươi liền không giống nhau nha. Long nghe Giải lệ vừa nói như thế đúng là tay phải một màn cầm bắt đầu trở nên trầm tư, mà đang lúc này xỉn thị ạ gạ cồm gầm dữ dội một tiếng dán mắt vào bầu trời xa xa, một điểm đen từ xa đến gần cấp tốc hướng về màn lớn nghiên cứu phương hướng di động lại đây.